Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 44 của bộ truyện Đỉnh Cấm Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn D truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và nhớ ấn nút đăng ký kênh để có thể đón nhận những cái video của mình mới ra. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe chương 206, vụ giao dịch đắt tiền nhất lịch sử. Sư phụ, sao anh lại đến đây? Nhìn sư phụ cầm thú xuất hiện ngoài dự đoán của mọi người, Thạch Thanh có chút bối rối. Phải biết, bây giờ đang là giờ học, có rất nhiều người nhìn vào. Mặc dù không phải là lần đầu tiên sư phụ cầm thú đến đây, nhưng lần trước nàng đã dắt hắn vào lớp từ lúc chưa có tiết học. Khi ấy người chú ý đến nàng và sư phụ cũng không nhiều. Nhưng hiện tại, trước mắt của bao nhiêu người, hắn lại đến đây nghênh ngang như vậy. Hơn nữa còn trực tiếp đặt mông xuống ngồi bên cạnh. Điều này làm cho Thạch Thanh cảm thấy xấu hổ, đồng thời mặt cũng đỏ bừng lên. Đến xem Thạch Thanh tiểu bảo bối của anh. Hướng Nhật cười hắc hắc nói đùa. Cái tay đã ở dưới bàn đã đặt lên đùi của đồ đệ, nhẹ nhàng vuốt ve. Bởi vì đồ đệ hình như hôm nay mặc quần dài, cho nên khi vuốt ve đùi của nàng thường bị một lớp quần mỏng ngăn cách. Nhưng Hướng Nhật vẫn có cảm giác được làn da mềm mại mượt mà ở bên trong. Đây cũng chính là một trong những thú của Hướng Nhật thích nhất. Sư phụ... Thạch Thanh nhỏ giọng gắt, mặt nàng càng thêm đỏ ửng, bàn tay nhỏ đè lên bàn tay quỷ quái đang vuốt ve bộ phận mẫn cảm của nàng, không cho nó tiếp tục làm bậy. Hướng Nhật cười cực kỳ dâm đãng, đồng thời xoay bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại đang đè lên trên tay của mình, lúc này mới mở miệng nói: "Tiểu Thanh, có việc anh muốn nhờ em giúp." "Sư phụ, anh nói đi." Thấy sư phụ hỏi một cách nghiêm túc, Thạch Thanh không dám sao lãng. Thậm chí, nàng quên luôn cả cái việc bàn tay của mình đang nằm trong tay của hắn. Hướng Nhật vừa vuốt ve bàn tay mịn màng, có một chút lạnh buốt của nàng vừa nói: "Là thế này, em có thể cho anh số điện thoại riêng của bố em không?" "Dạ." Thạch Thanh sửng sốt, nhưng ngay lập tức nàng không chút do dự ghi số phone cho hắn, sau đó mới tò mò hỏi: "Sư phụ, anh cần số điện thoại của bố em làm gì?" Hướng Nhật nhìn sang nàng bằng ánh mắt mập mờ, tiếp theo mở miệng trêu chọc: "À, đương nhiên để nói chuyện với bố của em, bảo ông ấy gả con gái cho anh." "Hả?" Thạch Thanh lập tức kêu lên một tiếng, rồi cúi gằm đầu xuống. Nàng định lấy tay bưng mặt, nhưng lại phát hiện một tay đang không thể che được một toàn bộ khuôn mặt của mình, cho nên chỉ còn cách cúi đầu, cứ như bắt chước đà điểu vậy. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của nàng lại khiến Hướng Nhật máu nóng tuôn trào. Hắn chỉ muốn ngay lập tức ôm nàng vào trong lòng, vỗ về an ủi một phen. Tuy nhiên nhớ tới hoàn cảnh hiện tại nên hắn đành nín nhịn, sau đó tiếp tục trêu nàng: "Tiểu Thanh, em thấy đề nghị của anh thế nào?" Em không biết." Thạch Thanh lý nhí nói, thực ra trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào, đồng thời lại nhớ tới mấy lời mà Sở Sở nói với nàng trước khi đến trường. Lúc này, nàng chỉ thấy hai bên tai nóng ran, giống như bề mặt rượu được đặt cạnh ngọn đèn vậy, nhiệt độ không ngừng tăng lên, thậm chí có vẻ như sắp bị bỏng đến nơi. "Không biết cái gì? Nếu như ông già em đồng ý, vậy em có đồng ý không?" Hướng Nhật lại kích thích đối phương, đồng thời cầm tay đồ đệ đặt lên đùi của mình mà di chuyển qua lại. "Em..." Thạch Thanh càng cúi thấp đầu xuống, nàng định rút tay về, nhưng lại phát hiện ra, dù bao nhiêu sức lực cũng không chạy thoát được bàn tay quỷ quái của sư phụ cầm thú. Đúng lúc đang không biết cách làm cách nào để thoát khỏi, thì có một hồi chuông vang lên. "Hết tiết rồi." Không hiểu sao Thạch Thanh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nàng vội vàng đứng dậy: "Sư phụ, em muốn đi toilet, anh mau buông em ra." Trong khi nói những cái lời này, Thạch Thanh không dám nhìn hắn lấy một cái, dù chỉ một cái liếc mắt cũng không. "Có thật không?" Đương nhiên, Hướng Nhất biết bồ đệ đang lấy cớ để thoát khỏi mình. Tuy nhiên, hắn cũng không cảm thấy đùa như vậy là đã đủ. Nếu cứ tiếp tục, có lẽ đồ đệ thật sự phải đào một cái lỗ để chui xuống mất. Hơn nữa bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Trước mắt cứ tha cho nàng một lần. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật buông cái bàn tay nhỏ nhắn của đồ đệ ra. "Được rồi. Tuy nhiên, lần sau em nhất định phải cho anh câu trả lời, không được kiếm cớ mà chạy mất đâu đấy." Thạch Thanh vội vàng gật đầu không ngừng. Thực ra, nàng căn bản không nghe rõ sư phụ cầm thú đang nói cái gì. Chỉ mong sao rời khỏi nơi này nhanh một chút. Nhưng còn chưa đi được vài bước, đã bị Hướng Nhật kéo lại. "À này, Tiểu Thanh, anh có chuyện phải ra ngoài một chút. Em nói với Sở Sở giúp anh một câu. Trên nay anh có thể không về. Nhưng em và Sở Sở nhớ không được đi đâu cả. Đến chiều anh về nhà, nhất định phải thấy hai em. Nếu không, anh sẽ rất tức giận đấy."

hơn nữa cũng từ tài liệu của trường đại học mà hắn đang học điều chỉnh lại rồi ghi chép ra. Ta biết rồi. Mặc dù trong tư liệu kia không có gì đặc biệt, nhưng Trần Quốc Đống cũng không cho rằng đối phương là một nhân vật đơn giản. Trước, không nói tới, hắn làm sao biết được số điện thoại riêng của mình, chỉ định tính đến chuyện làm sao hắn có thể đoạt được tư liệu quý giá kia, cũng đủ để kết luận. Hơn nữa khi nghe qua cách nói chuyện của hắn, hoàn toàn không giống cách ăn nói của một người có thân phận kém cỏi, ngược lại giống như người đang bồi chuyện phiếm cùng với người bạn già lâu năm gặp lại. Người bình thường có thể có những cái biểu hiện như vậy sao? Trần Quốc Đống không cần lãng phí tâm tư suy nghĩ nhiều, đáp án đã rất rõ ràng. Suy nghĩ một chút, ông lấy một số điện thoại đặc biệt với đường dây bảo mật bấm một chuỗi dãy số. Này, là Quốc Đống sao? Tìm tôi có việc gì không? Đầu dây bên kia giọng nói hòa ái nhưng không thiếu uy nghiêm vang lên. Là như thế này, thưa Thủ tướng, chúng ta vừa có một tập tài liệu cực kỳ chân quý. Trần Quốc Đống đem lại sự tình kể rõ ràng một lần. Phía bên kia đầu dây dừng lại một hồi không nói gì, hiển nhiên đang suy nghĩ vấn đề. Qua hơn một phút đồng hồ sau, lúc này mới mở miệng hỏi. Quốc Đống, tiền quỹ dành cho nghiên cứu khoa học còn bao nhiêu? Còn 70 tỷ Mỹ Kim. Trần Quốc Đống không chút nghĩ ngợi trực tiếp trả lời. 70 tỷ à? Người bên kia đầu dây thì thào tự nói, đột nhiên như đã có quyết định, lập tức nói. Chi ra 1/7 đi. 10 tỷ sao? Trần Quốc Đống trong lòng run lên. Có nhiều quá hay không? Ông sớm đã biết tập tư liệu kia giá trị liên thành, nhưng không ngờ nó lại có đáng giá đến như vậy. Chỉ một con số này thôi cũng đã ngang bằng với toàn bộ chi phí tài chính dự trù cho 10 năm nghiên cứu khoa học. Quốc Đống, anh phải biết rằng người đối với quốc gia có những công hiến thật lớn cho quốc gia không thể bạc đãi hắn. Người phía bên kia đầu dây tiếp tục giảng giải. Hơn nữa, bao nhiêu đó cũng không xem là nhiều được. Anh nghĩ lại xem, nếu như để cho chính người của chúng ta nghiên cứu và thiết kế và chế tạo, anh cần bao nhiêu kinh phí mới có thể hoàn thành? Đó còn chưa đề cập vấn đề hạn chế về thời gian. Dạ, đã rõ thưa Thủ tướng. Trần Quốc Đống gật đầu tâm phục khẩu phục. Được rồi. Người đầu dây bên kia ậm ừ lên tiếng, tỏ vẻ hài lòng, đột nhiên thay đổi giọng nói, ân cần nói. Được rồi, Quốc Đống, anh cũng không cần phải cả ngày chôn thân ở trong phòng thí nghiệm, lúc rảnh rỗi thì nên nghỉ ngơi nhiều một chút, đã lâu rồi không có gặp người nhà phải không? Tranh thủ đi thăm một chút đi, đừng để cho bọn họ lo lắng. Dạ, Thủ tướng. Trần Quốc Đống gần như cắn môi nói, cho dù là một quân nhân ý chí kiên cường, nhưng chính tay nghe được Thủ tướng mình quan tâm, trong lòng ông vẫn cảm thấy cảm động dị thường. Sau khi cúp máy điện thoại, Trần Quốc Đống bấm một dãy số điện thoại của người thanh niên đã tặng cho mình tập tài liệu chân quý kia. Trần tướng quân, có kết quả rồi sao? Giọng nói ở bên đầu dây bên kia vẫn làm cho Trần Quốc Đống cảm thấy có gì đó không đứng đắn lắm. Đúng vậy, đã có kết quả. Trần Quốc Đống hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói. Giá cả giao dịch là 10 tỷ Mỹ Kim. 10 tỷ? Đương nhiên, Hướng Nhật cũng bị số tiền to cách xù này hù cho phát hoảng, còn tưởng rằng có thể nhét túi được vài tỷ là đã thỏa mãn rồi. Nhưng ngoài sự tưởng tượng, không ngờ lại rơi xuống 10 tỷ Mỹ Kim. Hơn nữa cái này là do đối phương cho giá trước. Nghĩ đến nếu như muốn kỳ kèo tăng giá, cũng không phải là không có khả năng. Như thế nào? Vẫn còn ít sao? Thấy đối phương chỉ nói một vài chữ, liền không nói gì nữa. Trần Quốc Đống tưởng rằng đối phương ngại ít, không khỏi cau mày. Thực ra ông ta đã nỗ lực kìm chế cái cảm xúc của chính mình đến giới hạn. Nếu như đối phương không nhìn ra được tốt xấu, như vậy chỉ có thể cưỡng chế giao dịch. Bởi vì Thủ tướng chỉ cấp cho kinh phí 10 tỷ, nếu vượt qua con số này sẽ phải làm khó Thủ tướng rồi. Song câu trả lời của đối phương lại không phải là điều mà Trần tướng quân nghĩ tới. Không, tôi nghĩ là quá nhiều. Nhiều? Trần Quốc Đống sửng sốt. Trên thế giới này có ai mà ngại nhiều tiền? Nhưng lập tức khôi phục tinh thần, nửa thật nửa giả nói. Anh cảm thấy nhiều thì có thể quyên góp cho quốc gia. Thực ra tôi cũng đang có ý này. Tưởng là một chỉ câu nói vui đùa, nhưng đối phương lại gật đầu đáp ứng. Như vậy đi, tôi đem 7% trong đó quyên góp cho quốc gia. Ông chỉ cần chuyển 3% còn lại cho tôi là được rồi. Cái gì? Trần Quốc Đống lần này kinh ngạc thật sự. 7% trong đó có nghĩa là gì? Chính là 7 tỷ Mỹ Kim. Có ngu đần đến cỡ nào cũng không có thể làm ra cái hành động ngu ngốc đến như vậy. Ông trời à, đây là con số có thể làm cho người ta nổi điên. Có suy nghĩ này, Trần Quốc Đống không cảm thấy chắc cho lắm, nên hỏi lại đối phương một lần nữa. Anh nói anh chỉ cần 3 tỷ. Thực ra Trần Thượng Tướng cũng không biết, đối phương sở dĩ có được tập tư liệu chân quý kia cũng chỉ là do thuận tay nhón mà bỏ túi. Còn nói là cực khổ cái nhấc tay cũng không quá đáng. Cho nên đối với số tiền trên trời rơi xuống này cũng không có yêu cầu gì to tát. Huống chi chỉ cần 3 phần trong đó cũng đủ cho con cháu của hắn ăn cả trăm đời. Đúng vậy, tôi muốn đem 7 tỷ trong đó quyên góp cho quốc gia. Giọng nói bên kia kiên quyết, song trong lòng của hắn còn tồn tại suy nghĩ nào khác hay không thì chỉ có trời mới biết. Ta đại diện cho cả quốc gia, đa tạ anh. Trần Quốc Đống thành khẩn cảm ơn. Ông hiện tại không thể không tin đối phương là một phần tử yêu nước đầy nhiệt huyết. Nếu không, tại sao có thể đem một số tiền to lớn như vậy mà cho đi ngay cả mắt cũng không chớp một cái. Hiện tại người như thế không phải là không còn nhiều lắm mà đã tuyệt chủng mất tiêu. Đây là chuyện nên làm mà. Đối phương khiêm nhường nói, đột nhiên lại hỏi. Được rồi, Trần Tướng Quân, tôi nghĩ cần phải hỏi rõ một chuyện. Nếu như trong tài khoản của tôi đột nhiên có một số tiền lớn như vậy xuất hiện, chắc sẽ không bị người ta điều tra chứ. Cái này anh có thể yên tâm. Quốc gia thông qua con đường chính quy, đem tiền bỏ vào tài khoản của anh, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Trần Quốc Đống có chút buồn cười nói, đồng thời trong lòng cũng bội phục đối phương, làm việc rất cẩn thận. Vậy thì tôi an tâm. Đối phương như thở phào nhẹ nhõm một nói. Tốt, nếu như anh không còn gì khác, tôi cúp điện thoại đây. Đương nhiên, sau này anh có cái gì trọng yếu chi chi đó, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi. Số điện thoại của tôi sẽ không thay đổi. Nói xong, Trần Quốc Đống cúp điện thoại, bởi vì ông rất muốn đem cái tin vui này nói cho Thủ tướng biết. Song hắn cũng không biết rằng, lưu manh phía đối diện nghe được những lời kia thì chỉ biết cười khổ. Vị Trần Tướng Quân này sẽ không xem ta là gián điệp chuyên nghiệp chứ hả? Quay lại lối thông đường dây bảo mật, Trần Quốc Đống trong lòng có chút khẩn trương. Quốc Đống, chuyện làm tốt chứ? Giọng nói vẫn hòa ái đầy quyền uy nói. Đúng vậy, nhưng hắn cự tuyệt. Gì? Người ở đầu dây bên kia có chút kinh ngạc. Như vậy tìm cách thương lượng với hắn đi, nhiều hơn một chút cũng có thể. Không phải thưa Thủ tướng, hắn nghe tôi nói như vậy, hắn không phải chê ít mà là cho quá nhiều. Hắn đã đem 7 tỷ quyên góp cho quốc gia. Người bên kia đầu dây sau một hồi duy trì trầm tĩnh mới có chút cảm thán nói. Nếu như quốc gia có thêm nhiều thanh niên như vậy thì tốt rồi. Như vậy đi, Quốc Đống, nếu như hắn có muốn gì muốn giúp đỡ thì tận lực tạo điều kiện giúp đỡ cho hắn. Còn có cái chuyện này, anh phái vài người ngầm thần bí mật theo dõi hắn. Nhất định phải bảo đảm được vấn đề an toàn cho hắn. Có thể có được cái tập liệu quý giá này, chắc hẳn cũng bị bọn yêu ma quỷ quái hỏi thăm. Ngàn vạn lần không nên xảy ra cái gì sai lầm. Dạ, Thủ tướng. Hướng Nhật cũng không biết hắn bây giờ đã trở thành đối tượng được quan trọng, được nhà nước bảo vệ. Lúc này, hắn đang nhàn nhã dạo chơi trên các trang mạng dành cho người lớn, tìm kiếm mấy bộ phim nghèo hành động cấm trẻ em xem. Mặc dù Hướng Nhật cho đi một số tiền 7 tỷ Mỹ Kim, nhưng hắn cũng không cảm thấy đó là một chuyện mua bán lỗ lã. Dù sao thì kỳ vọng ban đầu của hắn cũng không cao. Hơn nữa quá trình trải qua để lấy được cuốn sổ kia, cũng như hành động tiện tay dắt trộm dê, mượn gió bẻ măng, không cực nhọc gì cho cam. Chuyện quan trọng hơn chính là 7 tỷ kia của hắn cũng không phải là biếu không. Ít nhất sau này nếu như gặp phải chuyện phiền toái gì, tin tưởng vị Trần Thượng Tướng kia hẳn sẽ rất vui lòng mà hỗ trợ. Cái tư thế này cũng không được à. Nhìn một đôi nam nữ lõa thể trên màn hình đang quấn quýt lấy nhau trong một tư thế quái dị, Hướng Nhật không nhịn được kinh ngạc thốt lên, đồng thời vặn lớn âm thanh tai nghe để nghe cho rõ ràng cái tiếng rên rỉ của cô nàng đang đạt đến đỉnh của Vu Sơn kia. Mà cũng vì xem phim hành động đánh đấm quá ác liệt, hắn quên đi sự tồn tại của thời gian. Thoáng cái đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, tới giờ tan trường nghỉ trưa mất. Chị Thanh, Hướng Quỳ hắn trưa nay thật sự không ở nhà sao? Khi gần tới cửa nhà, Sở Sở lại hỏi Thạch Thanh thêm một lần nữa. Đúng vậy, sư phụ nói anh ấy có một chuyện quan trọng phải đi ra ngoài làm, một khi xong xuôi sẽ lập tức quay trở lại. Khuôn mặt của Thạch Thanh có chút nóng lên khi nói những lời này, bởi vì chúng làm cho nàng nhớ tới sư phụ cầm thú lúc sáng nay trước khi rời đi có vài lời nói với nàng. Cái gì mà nói chuyện với bố vợ tương lai? Không để cho Thạch Thanh tiếp tục phát huy sức tưởng tượng của nàng, an tâm đứng bên cạnh cực kỳ bất mãn ngắt lời. Nói tới cái tên kia làm cái gì, thật sự là chán ghét. Ta cảm thấy hắn căn bản là không muốn đi học, cho nên mới tìm cái lý do thối tha này để mà cúp học thôi. Làm gì có chuyện đó, An An, sư phụ thật sự là có việc. Rất rõ ràng Thạch Thanh cũng không nguyện ý chứng kiến có người phá hỏng hình tượng của sư phụ cầm thú của mình. Cho dù là bạn bè thân thích trước kia cũng không được phép. Ngay cả Sở Sở cũng có chút bất mãn nhìn cô nàng họ An nói: An An, bố đừng có nói Hương Quý như vậy có được hay không? Thật ra hắn cũng tốt lắm. Hứ? Tốt à? An Tâm ánh mắt đầy vẻ châm chọc, thấy hai người đều che chở cho cái tên chết bầm nào đó. Không biết tại sao, trong lòng của nàng cảm thấy tức giận mà chửi đổng lên. Tên kia tốt lắm à? Nói đùa sao? Hắn căn bản là một tên hám gái, tên chết bầm, vừa thấp hèn lại vừa cực kỳ xấu xa. An An! Sở Sở cùng Thạch Thanh đồng thời kêu lên, hai người đều bị những lời của An Đại Tiểu Thư chọc giận. An Đại Tiểu Thư dường như cũng không thấy được sắc mặt khó coi của hai nàng, làm bộ ngạc nhiên vui mừng, bước tới vài bước, lấy ra chìa khóa mở cửa rồi đẩy vào bước vào, trực tiếp bỏ qua hai người ở phía sau. Về đến nhà rồi, thật đúng là thoải mái. Sở Sở cùng Thạch Thanh liếc nhìn nhau, từ trong mắt của hai người nhìn ra vẻ bất đắc dĩ không làm gì được. Hai nàng cũng không rõ tại sao An Tâm đối với người nào đó lại có thành kiến lớn như vậy. Chẳng lẽ bởi vì sở thích đặc thù của nàng kia sao? Hai người cũng cười khổ mà lắc đầu, xách đống hành lý của Sở Sở mới vừa mang về, bước vào trong nhà. Á, Thạch Thanh, phòng của My sao lại mở ra như vậy? Ui, còn vang ra cái tiếng gì nghe có chút kỳ quái. Mới vừa tiến vào trong nhà, An Tâm liền nhận ra có chút gì đó không thích hợp. Xoay người hướng về phía Thạch Thanh đang ở phía sau, vừa đi vào hỏi tới. Nhớ tới lúc sáng sớm trước khi rời khỏi nhà, Thạch Thanh rõ ràng đã đóng chặt cửa phòng. Giờ tại sao lại mở ra như thế này? Chẳng lẽ là... Thạch Thanh có chút không dám tin tưởng, che miệng. Hướng Quy! Sờ sờ nói thẳng ra đáp án, sau đó không một chút do dự mà chạy vào. Thạch Thanh cùng An Tâm cũng theo sát ở phía sau. Người mà các nàng đều nghĩ rằng đến cùng chỉ là một người. Mấy nàng cùng nhau chạy vào trong phòng ngủ, quả nhiên thấy được đối phương mà mới vừa rồi mọi người mang ra đàm luận đang ngồi ở trước cái máy tính, cách cái giường không xa. Trên hai lỗ tai còn mang theo cái tai nghe, mắt thì nhìn thẳng chăm chú vào cái màn hình, còn hai chân đặt ở trên mặt đất thì hưng phấn không ngừng run rẩy. Động tác kỳ quái mới vừa rồi khi nghe được là phát ra từ đây. Đáng tiếc bởi vì góc độ của hắn ngồi làm cho các nàng không thấy được hắn đang xem cái gì. Hướng! Sở Sở vừa mới muốn mở miệng gọi hắn, lại bị An Tâm lấy tay chân lanh lẹ bịt miệng nàng lại. Tiếp đó An Tâm lại đưa mắt ra hiệu cho nàng đừng lên tiếng. Sau đó lại chỉ vào cái tên nam nhân đang ngồi ở trước máy vi tính, không hề hay biết gì. Ý tứ thì rất rõ ràng, muốn im hơi lặng tiếng bất ngờ mà hù dọa hắn một trận. Sở Sở mặc dù không tình nguyện, nhưng ngại ánh mắt đầy uy hiếp của An Tiểu Thư. Hơn nữa, chị Thanh đứng bên cạnh cũng không có vẻ gì phản đối. Nên nàng cũng mặc kệ theo ý của An Tâm, muốn làm gì thì làm. Sư phụ, hắn đang nhìn cái gì vậy không biết? Thạch Thanh cũng không khỏi không muốn nói gì. Nhưng trong lòng của nàng dâng lên một cảm giác mất mát thật lớn. Xem cái kiểu nhàn nhã của sư phụ cầm thú, thì hình như hắn cũng không có đi làm cái việc mà sáng nay hắn đã nói với mình. Chẳng lẽ giống như lời của An An nói sao? Chỉ tìm cái cớ vớ vẩn để thoát khỏi phải đi học. Đi qua xem một chút, chẳng phải sẽ biết liền sao? An Tâm đắc ý liếc nhìn hai người bạn gái bên cạnh, đánh mắt một cái. Xem đi, bánh mắt ra mà xem. Tiểu thư ta đây, sớm đã nói cái tên kia chính là tìm lý do để trốn học. Hiện tại bị bắt quả tang tại trận rồi đúng không? Thì ra là trốn ở nhà lên mạng. Nghĩ tới đây, An Tâm vừa kích động bước tới. Ba người lén lút mò tới phía sau lưng của tên nam nhân kia. Đang muốn ra tay hành động, song trên màn hình máy tính xuất hiện một cảnh khiến cho các nàng á khẩu không nói thành lời. Trên máy tính là hình ảnh của một đôi nam nữ thân thể lõa lồ, không một mảnh vải che thân. Hai người đang ở trong một cái tư thế quấn lấy nhau, làm cho người ta nhìn phải đỏ mặt. Nữ thì ngồi ở trên người của nam nhân, thân thể không ngừng rung động. Hai quả bóng trước ngực của nàng cũng theo sự vận động của nàng mà lắc lư nhịp xuống nhịp nhàng. Còn nam nhân thì lại lấy hai tay bấu chặt vào cái mông của nữ nhân. Hai tay cũng phối hợp với sự vận động của nàng mà đưa đẩy, kéo rồi lại ghi chặt lấy. Sở Sở thì không cần phải nói tới, nàng đã có kinh nghiệm ở cái phương diện này. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh mặt vẫn đỏ bừng, lập tức rời ánh mắt, không dám liếc mắt nhìn vào màn hình một cái nào. Thạch Thanh cũng y chang mặt đỏ lên, nhưng trước khi rời mắt khỏi một cái màn hình kỳ quái, nàng lại không quên liếc mắt nhìn thêm một cái nữa. Chống ngực cũng theo đó nhanh chóng đập mạnh một cách khác thường. Xem vẻ mặt của nữ nhân trên màn hình, hình như không có chút nào thống khổ. Hình như nàng ta còn rất có khoái lạc. Trời ạ, mình đang suy nghĩ cái gì đây? An Tâm có thể nói là người có biểu hiện dị thường nhất. Sau khi nàng sửng sốt một chút, lại phóng vọt qua, trực tiếp nắm lấy cái dây điện của máy tính giật phát ra, sau đó quay đầu đối diện với Lưu Manh mà rít lên. Cái đồ chết bẩm, ngươi đang xem cái gì vậy? Hứa Nhật bỗng giật mình, vội đứng bật dậy. Cái này chỉ là một chút động tác dựa theo phản xạ có điều kiện mà thôi. Thực ra bởi vì đối phương xuất hiện quá đột ngột, bị bất ngờ làm cho hoảng sợ, tâm lý đề phòng xuất hiện nên phản ứng. Nhưng khi Lưu Manh nhìn thấy rõ người xuất hiện trước mặt mình là An Tiểu Thư thì trong lòng cũng bớt căng thẳng. An tâm, cô sao trở về nhanh như vậy, Sở Sở và Thạch Thanh đâu? Sở Sở, không phải là ngay ở phía sau lưng của ngươi à? An tâm trong mắt bắn ra một tia hình viên đạn, có thể giết chết người. Hướng Nhân trong lòng căng thẳng, lập tức quay đầu khi nhìn thấy hai người phía sau thì thoạt một cái mồm mép trở nên cứng đờ, ăn nói lắp bắp. Tiểu Thanh, hai em trở về rồi à? Tiếp theo giống như hắn nhớ tới cái gì đó, vội vàng giải thích. À, mới vừa rồi máy tính bị virus hay sao ấy, không ngờ tự nhiên lại bắn ra cái hình ảnh kia, anh đang muốn tắt nó thì. Cho dù Hướng Nhật ra mặt có dày đến đâu đi nữa, nhưng hoàn cảnh này làm cho hắn có xấu hổ không thôi. Thành thật mà nói, nếu như chỉ có một trong ba người gặp mặt, Hướng Nhật cũng không đến nỗi nào, thậm chí còn có thể ba hoa đùa giỡn vài câu lấp liếm cho qua. Nhưng đằng này đồng thời bị ba người bắt gặp, Hướng Nhật cho dù da mặt có dày như tường thành cũng xấu hổ cả người, không được tự nhiên. Dính virus sao? An Tâm tất nhiên không tin vào cái câu chuyện ma quỷ của hắn, giọng nói mang theo ngụ ý đầy vẻ trào phúng. Ta cảm thấy ngươi hình như đã xem rất say mê thì phải. Anh vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Hướng Nhật nói xong không đợi cho chúng nữ phản ứng nhanh chóng đã chuồn ra khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên Hướng Nhật trước mặt các nữ nhân thể hiện tài nghệ nấu nướng của mình. Kết quả không nói cũng biết, ba cô nàng nhìn hắn với ánh mắt khác thường, trên mặt lộ ra một vẻ khó tin, đồng thời có một chút phức tạp khó hiểu, giống như không có can đảm tin tưởng mỹ vị và mình vừa được thưởng thức chính là do Lưu Manh nấu ra. Lúc đầu các nàng còn tưởng rằng người nào đó chỉ vớ vẩn tìm ra một lý do để bỏ chạy, nhưng không ngờ hắn thật sự chui vào bếp nấu nướng. Có đánh chết các nàng cũng không tin, cho dù nam nhân tài hoa như thế nào cũng không thể nấu ra một món ăn tuyệt vời như vậy. Các nàng đã chuẩn bị ra ngoài ăn, nhưng khi ngửi thấy được mùi thơm của thức ăn, lại thấy vẻ mặt và dáng vẻ đáng ghét của Lưu Manh, rốt cuộc không nhịn được mà động đũa động bát. Thật không ngờ có được các món ăn ngon như thế, nên các nàng chỉ biết trợn to mắt ếch, nhìn chằm chằm về phía nam nhân đang làm ra cái vẻ mọi chuyện thì cũng thường thôi. Hướng Quỷ, anh nấu ăn thật sự ngon. Sờ sờ từ đáy lòng khen ngợi. Sư phụ, không ngờ tài nghệ nấu ăn của anh lại giỏi như vậy, so với em còn tốt hơn nhiều. Thạch Thanh nhìn từ trên xuống dưới mà đánh giá Cầm Thú sư phụ, dường như hôm nay mới nhận ra tài năng của hắn. Duy chỉ có An Tiểu Thư vẻ mặt vẫn khinh thường. Xem ra người nào đó cũng không phải là không có chút tài mọn nào, ít nhất thì cũng biết nấu ăn. Nói tới đây, nàng đổi giọng lớn tuyên bố. Ta quyết định, bắt đầu từ hôm nay, một ngày ba bữa do Hướng Quỷ phụ trách. Nếu như là Sở Sở cùng Tiểu Thanh đương nhiên không vấn đề. Về phần cô, An Đại Tiểu Thư, xin miễn, tôi và cô chẳng thân thiết gì. Một ngày ba bữa của cô, tự mình giải quyết đi. Hướng Nhật nhìn cô nàng họ An đầy vẻ châm chọc nói. Mặc dù hắn tự nhận tài nghệ nấu nướng của mình cũng không kém, nhưng nếu muốn hắn trầm luân trong kiếp làm người đàn ông đảm đang, anh nuôi của gia đình, việc đó thì có đánh chết hắn cũng không làm được. Trước không nói cuộc sống nhàn nhã, cơm dâng nước mời tận miệng mà hắn đang coi như chấm dứt, hơn nữa còn phải hầu hạ cô nàng họ An này nữa. Một ngày ba bữa cơm, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày, mơ hão. Ngẫu nhiên thỉnh thoảng trổ tài thì còn được, nhưng mỗi ngày như thế, tốt nhất là quên đi. Đương nhiên, Sở Dĩ mạnh miệng nói như thế, do hắn cũng biết tính cách của Sở Sở và Đỗ Đệ Ngoan, tuyệt đối sẽ không có tâm nhìn hắn thay các nàng nấu cơm. Còn hắn đốc chát với cô nàng họ An cũng chỉ là một dáng cự tuyệt mà thôi. Ngươi có ý gì? An Tâm không biết đối phương không có ý nghĩ làm người đàn ông đảm đang, tưởng rằng hắn chỉ nhắm vào một mình, trong lòng phẫn nộ không ngừng la hét. Ta nói cho ngươi biết, Hướng Quỷ, đừng tưởng rằng chính mình có bao nhiêu đó tài giỏi. Theo ta nghĩ, ngươi căn bản chỉ là cái tên. Được rồi. Không đợi cho An Tâm tiểu thư nói xong, Thạch Thanh ở một bên gấp gáp ngắt lời, vì nàng là người hiểu rõ tính cách của cô bạn, lời nói kế tiếp khẳng định sẽ không hay ho gì, mà Cầm Thứ sư phụ cũng không phải là dễ dàng bỏ qua cho cô nàng. Đến lúc đó, cục diện sẽ không thể khống chế được nữa. Thạch Thanh nhanh chóng lớn tiếng giảng hòa. An An, sư phụ nói như thế nào cũng là đàn ông, bắt sư phụ nấu cơm thường xuyên cũng không phải là chuyện hay. Sau này mình và Sở Sở sẽ nấu, hai người cứ ăn là được. Vừa nói, Thạch Thanh rất có thâm ý liếc mắt nhìn nam nhân ở bên cạnh một cái. Hướng Nhất từ ánh mắt đầy thâm ý của Đồ Đệ Ngoan

rồi nhân lúc đứng dậy nhét sâu vào trong túi quần. Các động tác đều phối hợp rất nhịp nhàng, ngay cả An Tâm gần trong gang tấc cũng không thể nhận ra được hành động khác thường của nam nhân thối tha kia. Còn mau không cút ra ngoài cho ta. An Tâm thấy mình uy hiếp có tác dụng, lại mắng hắn một câu. Rồi rồi, tôi lập tức đi liền. Mới vừa vào đã lấy được đồ cá nhân của người khác, Hướng Nhật cũng không dám ở lâu. Lời còn chưa nói xong, liền cứ thế mà không chờ đợi được thêm một giây, chạy thẳng ra khỏi phòng. An Tâm cũng không hiểu được tại sao trong nháy mắt Lưu Manh lại trở nên nghe lời như vậy. Suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Đơn giản và tốt nhất là không nghĩ. Nàng tức mình ngắp tới một cái đùi gà cắn một cái. An tiểu thư dáng vẻ giống như không phải là đang ăn cái đùi gà, mà đang ăn chính là bắp của cái tên khốn nạn hồi nãy. Tại phi trường Bắc Hải, chuyến bay đến từ thủ đô rốt cuộc cũng đã hạ cánh. Xuống máy bay là một đám người đông nghẹt, trong đó có mấy thanh niên nam nữ làm cho người khác chú ý. Bọn họ không những là nam thanh nữ tú, hơn nữa mọi người ăn mặc đỏm dáng đi phía trước, gây sự chú ý đặc biệt. Đó là một thanh niên khoảng 25-26 tuổi, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, mặc một bộ Âu phục đồ hiệu của nước ngoài, đeo kính mắt cọng vuông, cả người toát ra vẻ vừa học thức và lại vừa tiêu sái, tuyệt đối là bạch mã hoàng tử của các cô gái. Theo sát bên trái của hắn là một thanh niên cũng không kém, tuổi xem ra nhỏ hơn một chút, nhưng chiều cao lại cao hơn nửa cái đầu, ít nhất cũng cao đến một thước chín, mặc nguyên một bộ đồ đen. Khi bước đi bịch bịch vang lên, bởi vì thân hình lực lưỡng là người khác không dám trêu vào. Còn ở phía bên phải của thanh niên đẹp trai là một thanh niên cũng giống như thế, tuy nhiên hắn có điểm khác thường mà người khác không dám khen. Sở dĩ mọi người đều chú ý đến nhóm của bọn họ là bởi vì do ảnh hưởng của hắn ít nhiều. Tóc màu đỏ đậm lại dựng thẳng giống như được cắm ở trên đầu, mặc một cái áo kẻ caro, phía dưới mặc một cái quần jean có hình thành giá ghim ở đầu gối. Càng kỳ quái hơn chính là chân của hắn lại mang một đôi dép. Cái lúc này tiếng lẹt xẹt vang lên không dứt ở bên tai. Ở phía sau là một cô gái, một người không thể nói là nghiêng nước, nhưng thực sự có thể nói là nghiêng thành. Tóc thật dài, tuy đã được cột lại theo kiểu đuôi ngựa, nhưng vẫn dài tới sát phần eo và mông. Nàng mặc một bộ đồ da màu đen, ôm sát, làm nổi bật dáng người hình chữ S đầy đủ tiêu chuẩn của nàng. Đúng tiêu chuẩn của một mỹ nữ, đối tượng để cho người ta sán đến gần. Song hiện tại không có một người nào dám đến gần bên nàng. Nguyên nhân là đám bạn quái dị đang ở xung quanh nàng. Nhưng đáng sợ nhất là ánh mắt giá lạnh tựa như băng của nàng, khiến cho nam nhân phải dừng lại. Này, Lam, biết chúng ta phải lần này chiều cố đối tượng nào không? Nam nhân quái dị quay đầu lại nói với người đẹp ở đằng sau mình. Người đẹp băng giá tên Lam, ánh mắt lạnh lẽo. Không cần phải nói, chắc là một công tử của nhà ai bị tần cho một trận. Ta ghét nhất là những đi làm những cái nhiệm vụ như thế này. Thanh niên có vóc người cao ráo ở phía trước nghe vậy cũng góp vào. Nói sao cũng được, cái tên đó xuất thân chắc cực kỳ tốt, đủ khiến cho người ta ghen ghét. Thế mà suốt ngày chỉ biết gây chuyện, xong rồi lại muốn bọn ta đi giúp hắn dọn dẹp, nghĩ mà bực. Theo ta biết, tốt hơn hết là đi Hắc Long Đảo để rèn luyện một chuyến. Cứ làm những chuyện như thế này thật là lãng phí thời gian. Không có cách nào khác cả, cấp trên an bài vậy, chúng ta phải chấp hành. Tên thanh niên quái dị thở dài một hơi, nhìn về phía thanh niên đẹp trai kia vẫn không nói gì. Lão đại, anh nói gì đi chứ? Đi đường thì đừng có nói nhảm. Thanh niên đẹp trai thản nhiên đáp lại một câu, bước chân không ngừng bước tới trước. Tập 44 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 45. Rất mong có nhận được cái sự ủng hộ của các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.